Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5247, Một Đạo Phân Thần, chương 5251, Một Đạo Phân Thần. Thở dài một tiếng, Đại Đạo Hóa Thân nói, tinh lực của ta, cũng là có hạn, cái kia huyền sách, chỉ là chấp trưởng hỗn độn chi hải giáo hóa chi đạo mà thôi. Thế nhưng là cùng Đại Đạo Hóa Thân so ra, lại hoàn toàn không có đủ khả năng so sánh. Hỗn độn chi hải, có đại đạo 3000. Cái này 3000 đại đạo, đều cần Đại Đạo Hóa Thân đi khống chế cùng chú ý. Nếu như đem hỗn độn chi hải, so làm một quốc gia. Như vậy, đại đạo cũng là hoàng đế. Mà huyền sách, bất quá là bộ giáo dục chủ quản mà thôi. Một quốc gia sự vật, có thể nói là thiên đầu vạn tự. Tất cả mọi chuyện, Đại Đạo Hóa Thân đều muốn đi chú ý, quan tâm, khống chế, cùng khống chế. Bởi vậy, Đại Đạo Hóa Thân không phải không quản Chu Hoành Vũ, mà chính là thời gian của hắn thực sự quá gấp gáp. Trọng yếu nhất chính là vì đối phó Chu Hoành Vũ biến số này, huyền sách thế nhưng là phái ra hắn tứ đại đệ tử thân truyền. Mà Đại Đạo Hóa Thân tuy nhiên cũng phái người đi qua. Thế nhưng là không thể không nói, huyền sách tứ đại đệ tử thân truyền thực sự quá cường đại. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân, tứ đại đệ tử thân truyền, vô luận từ phương diện nào rằng, đều có thể nói là vô địch. Toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, ngoại trừ đại đạo cùng huyền sách bên ngoài, có thể áp chế bọn hắn người, thật quá khó tìm. Vì bảo hộ Chu Hoành Vũ, cũng vì đối kháng huyền sách tứ đại đệ tử, đại đạo cũng phái ra 4 tên đệ tử thân truyền. Cái này tứ đại đệ tử thân truyền, theo thứ tự là Huyền Minh Cổ Thánh, Bạch Hồ Cổ Thánh, Kim Điêu Cổ Thánh, Huyền Quy Cổ Thánh. Nếu không phải là đại đạo phái ra tứ đại đệ tử thân truyền ra tay giúp đỡ, Chu Hoành Vũ căn bản không có đảm nhiệm gì cơ hội vùng lên. Nghe được đại đạo lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Huyền Minh Cổ Thánh, Bạch Hồ Cổ Thánh, nghe được cái này hai tôn cổ thánh tên, Chu Hoành Vũ đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết đại đạo nói tới cái này hai tôn cổ thánh là ai. Một đường đi tới, tựa hồ cũng không có dạng này hai người cao thủ xuất hiện a. Nhìn xem Chu Hoành Vũ mờ mịt bộ dáng, Đại Đạo Hóa Thân thở dài nói, không nhớ nổi sao? Ngoặc kép, a, đúng rồi, ta cái này tứ đại đệ tử thân truyền, càng nhiều hơn chính là tại ngươi thân là Sở Hành Vân lúc, xuất hiện ở bên người ngươi. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, tin tưởng ngươi hẳn là có thể nhớ tới. Nghe được đại đạo lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày, nhanh chóng nhớ lại bắt đầu. Năm đó, Đế Thiên Dịch truy sát Chu Hoành Vũ, một đuổi một chạy ở giữa, Chu Hoành Vũ trốn vào tinh không cổ lộ. Tại tinh không cổ lộ bên trong, Huyền Minh Thiên Đế cùng Bạch Hổ Thiên Đế xuất hiện, giúp Chu Hoành Vũ đại ân. Tại tinh không cổ lộ bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Đế Thiên Dịch đại chiến một trận. Trận chiến kia, Chu Hoành Vũ thua rất thảm. Trận chiến kia về sau, Huyền Minh Thiên Đế khống chế lấy Chu Hoành Vũ nhục thân, đem Đế Thiên Dịch dẫn đi, đưa vào cao cấp quá cổ chiến trường bên trong. Chính là bởi vì lấy Huyền Minh Thiên Đế cùng Bạch Hổ Thiên Đế trợ giúp, Chu Hoành Vũ mới may mắn trốn được một mạng. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chỗ lấy có thể còn sống sót, toàn thua lỗ Huyền Minh Thiên Đế cùng Bạch Hổ Thiên Đế trợ giúp. Bằng không mà nói, lấy Chu Hoành Vũ ngay lúc đó cảnh giới cùng thực lực, mặt đối thượng Đế Thiên Dịch, căn bản liền một tia mạng sống cơ hội đều khó có khả năng có. Chính là Huyền Minh Thiên Đế cùng Bạch Hổ Thiên Đế trợ giúp, Chu Hoành Vũ mới thành công giấu giếm, sống tiếp được. Cũng chính là bởi vì trong trận chiến ấy sống tiếp được, mới có về sau hết thảy. Tuy nhiên từ đó về sau, Chu Hoành Vũ không còn có gặp qua Huyền Minh Thiên Đế cùng Bạch Hổ Thiên Đế. Nhưng là bây giờ muốn đến, bọn họ khẳng định còn sống, nhưng lại sẽ không tới gần hắn. Bằng không mà nói, vạn nhất bọn họ xuất hiện tại Chu Hoành Vũ bên người, Chu Hoành Vũ lập tức liền gặp phải lộ ra ngoài nguy hiểm. Rất hiển nhiên, Huyền Minh Thiên Đế cũng là Huyền Minh Cổ Thánh. Bạch Hổ Thiên Đế cũng là Bạch Hổ Cổ Thánh. Thế nhưng là tiếp đó, Kim Điêu Cổ Thánh, cùng Huyền Quy Cổ Thánh, lại phân biệt là ai đâu? Nhíu mày nhớ lại ở giữa. Chu Hoành Vũ nhưng Thủy Chung không cách nào nghĩ ra đối ứng người tới. Nhìn xem Chu Hoành Vũ mờ mịt bộ dáng, đại đạo hóa thân cũng không thừa nước đục thả câu. Ngươi không cần đoán, ta nói cho ngươi là được. Kim Điêu Cổ Thánh, cũng là Thủy Thiên Nguyệt. Ngoặc kép, Huyền Quy Cổ Thánh, cũng là Dạ Thiên Hàn. Ngoặc kép, đáng nhắc tới chính là Thủy Thiên Nguyệt cũng tốt, Dạ Thiên Hàn cũng được. Đều chẳng qua là hai tôn cổ thánh chuyển thế pháp thân mà thôi. Lúc trước, đại đạo phát giác được Huyền Sách cử động, đồng thời phái ra bốn tôn cổ thánh tiến đến tương trợ thời điểm. Sở Hành Vân đã bị Đế Thiên Dịch liên tục giết chết 8 lần. Nếu như kiếp tử bị liên tục giết chết 9 lần lời nói. Như vậy, cái này kiếp tử liền coi như là triệt để phế đi. Đại đạo nước cờ này, liền triệt để thất bại. Vì bảo trụ Chu Hoành Vũ, đại đạo phái ra tứ đại cổ thánh. Trong đó, Kim Điêu Cổ Thánh đầu thai vì Thủy gia đại tiểu thư. Từ vừa ra phát lên, liền toàn lực áp chế Thủy Lưu Hương. Trực tiếp đem áp chế đến, liền phổ thông người hầu đều không bằng cấp độ. Tài nguyên tu luyện, càng là mảy may cũng không chiếm được. Chỉ bất quá, lẫn nhau thân là cùng cha khác mẹ thân tỉ muội, Thủy Thiên Nguyệt. Nhưng Thủy Trung hung ác không quyết tâm đi giết chết Thủy Lưu Hương. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ Dạ Thiên Hàn xuất thủ. Trong bóng tối khu động thú triều. Sau cùng mượn nhờ thú triều, giết chết Thủy Lưu Hương. Mọi người coi là, Thủy Lưu Hương đã chết rồi. Như vậy, Đế Thiên Dịch mất đi mục tiêu dưới. Sở Hành Vân hẳn là liền an toàn. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Sau cùng. Nhưng vẫn là bị Tiêu Hình Thiên, cũng chính là Đế Thiên Dịch hóa thân cho tìm tới cũng giết chết. Rơi vào đường cùng, đại đạo đành phải mở ra thời gian trường hà, nghịch chuyển thời không, nhường Sở Hành Vân phục sinh. Tại đại đạo trợ giúp dưới, Chu Hoành Vũ nghịch chuyển thời không, trọng sinh trở về chính mình thời đại thiếu niên. Sau đó, liền có về sau tất cả mọi chuyện. Kim Điêu Cổ Thánh, cũng chính là Thủy Thiên Nguyệt. Tìm kiếm nghĩ cách áp chế Thủy Lưu Hương. Dạ Thiên Hàn, thì càng là tìm kiếm nghĩ cách, nỗ lực giết chết Thủy Lưu Hương. Ý thức của các nàng bên trong, cũng không biết những thứ này nhân quả. Quyết định đây hết thảy, là vận mệnh của các nàng. Từ lúc vừa ra đời bắt đầu, vận mệnh của các nàng, cũng là như thế. Vô luận là Thủy Thiên Nguyệt, vẫn là Dạ Thiên Hàn. Các nàng tồn tại ý nghĩa. Cũng là nhằm vào Thủy Lưu Hương. Lúc cho tới bây giờ, Sở Hành Vân một đời kia đã trở thành đi qua. Hiện tại Sở Hành Vân đã biến thành Chu Hoành Vũ. Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dạ Thiên Hàn đã luân hồi chuyển thế, biến thành Tô Liễu Nhi. Thủy Thiên Nguyệt khi tiến vào cao cấp băng phôi chiến trường về sau cũng đã vẫn lạc, đồng thời thành công chuyển thế. Về phần nói, Thủy Thiên Nguyệt đến cùng chuyển thế thành ai? Chỉ một chút vừa nghĩ, Chu Hoành Vũ liền nghĩ đến hai người. Bên trong một cái, là Kim Lan, một cái khác, là Kim Tiên Nhi. Kim Điêu tộc sở hữu tu sĩ bên trong, cùng Chu Hoành Vũ đi tương đối gần. Cũng chỉ có hai người này. Một chút phán đoán một chút, người kia hiển nhiên không thể nào là Kim Lan. Dù sao, Kim Lan tồn tại thời gian. Thực sự quá dài dằng dặc, đã không phải Kim Lan, vậy cũng chỉ có thể là Kim Tiên Nhi. Dạ Thiên Hàn chuyển thế Tô Liễu Nhi, sớm tại Chu Hoành Vũ tiến vào cao cấp băng phôi chiến trường trước đó. Liền đi theo đại địa mẫu thần, tiến về cái này hỗn độn tổ địa tu hành. Về phần Thủy Thiên Nguyệt, thì chuyển thế thành Kim Tiên Nhi. Giờ này khắc này, Kim Tiên Nhi, đã ôm lấy Chu Hoành Vũ Kim Điêu Pháp Thân. Đem chính mình mai táng tại trong lăng mộ, cũng không biết là sống, vẫn là chết, từ cân nhắc tỉ mỉ một chút, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền hiểu. Chu Hoành Vũ tiếp xúc đến Huyền Minh Cổ Thánh, Bạch Hổ cổ thánh, Kim Điêu cổ thánh, Huyền Quy cổ thánh, đều không phải là bản tôn, chỉ là bọn hắn một đạo phân thần mà thôi. Tứ đại cổ thánh bản tôn, ngay tại cao cấp băng phôi chiến trường bên trong, đối kháng huyền sách tứ đại đệ tử. Đây cũng là Chu Hoành Vũ cho tới nay, đều chưa từng gặp qua Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, cùng Tổ Kỳ Lân nguyên nhân căn bản. Bọn họ đều bị kiềm chế. Chu Hoành Vũ nhìn thấy tứ đại cổ thánh, bao quát Thủy Lưu Hương cùng Đế Thiên Dịch ở bên trong, đều chẳng qua là một đạo phân thần mà thôi. Nếu quả như thật là huyền sách tứ đại đệ tử bản tôn buông xuống, chỉ sợ thổi khẩu khí, ngay lúc đó Sở Hành Vân cũng đã hóa thành cho bụi. Bây giờ nghĩ lại, huyền sách tứ đại đệ tử cùng đại đạo tứ đại đệ tử cơ bản bị lẫn nhau khóa lại, tránh thức hành động, nhưng thật ra là bọn họ phân thần. Mà lại, vì truy tung Chu Hoành Vũ, cũng chính là năm đó Sở Hành Vân, bọn họ phân thần đều muốn cùng Sở Hành Vân cùng nhau đầu thai chuyển thế. Bằng không mà nói, hạo hãn vũ trụ bát ngát như thế, ai biết kiếp tử đầu thai ở cái góc nào. Mà lại, không phải bát đại cao thủ không muốn chân thân buông xuống. Mấu chốt là, song phương đều không phải là hạng người bình thường. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân thực lực, tin tưởng không cần nhiều lời. Kim Điêu, Bạch Hổ, Huyền Quy, Huyền Minh, tứ đại cổ thánh, cũng không cần làm nhiều hình dung. Kim Điêu thích nhất mỹ thực, cũng là Long tộc cùng Phượng tộc. Tuy nhiên tại cảnh giới cùng trên thực lực, Kim Điêu cổ thánh so với Tổ Long cùng Tổ Phượng kém hơn một chút, thế nhưng là chủng tộc ưu thế, lại đủ để bù đắp hết thảy. Long Phượng khắc tinh, cũng là Kim Điêu tộc, mà lại không nên quên, Kim Điêu cổ thánh bản tôn, cũng không phải Kim Sí Đại Bằng Điều, mà chính là Hỗn Loạn Cửu Đầu Điêu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Hỗn Loạn Cửu Đầu Điêu kỳ thực cũng không phải là Kim Điêu tộc, mà chính là Kim Điêu nhất tộc thủy tổ. Trên thực tế, Kim Điêu cổ thánh là Hỗn Độn Chi Hải, còn duy nhất Hỗn Loạn Cửu Đầu Điêu lại tỉ như Huyền Quy cùng Bạch Hổ, đó là không chút nào kém cỏi hơn Tổ Long cùng Tổ Phượng lâu năm cổ thánh. Tại Hỗn Độn Chi Hải bên trong, riêng có Đông Tổ Long, Tây Bạch Hổ, Nam Tổ Phượng, Bắc Huyền Quy thuyết pháp. Hết chương.